Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 479, Lục Tuân đúng là khắc tinh của ông ta. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn trưởng Vương thấy Lục Tuân cũng ở đây, vị Diêm Vương này từ lúc bước vào đến giờ, sắc mặt vẫn luôn âm trầm, cũng không nói chuyện với ai, nhưng lúc này lại nhíu mày vì lời nói của Giang Linh. Theo suy nghĩ của ông ta, Vương Hà mới lên đảo, hẳn là không gây ra chuyện gì. Nhưng Giang Linh là vợ của lữ trưởng, nên ông ta vẫn rất cung kính với gia quyến của lãnh đạo. Vì vậy, ông ta cười gật đầu, nói với thái độ rất tốt. Vâng, chị dâu, có phải tiểu muội gây ra chuyện gì không ạ? Ông ta tưởng làm vậy là để lấy lòng đối phương, nào ngờ Giang Linh ghét nhất là lúc làm việc có người nịnh bợ bà. Dù sao thì công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, người này lại gọi bà là chị dâu, ngay tại nơi làm việc. Người không biết còn tưởng bà có quan hệ gì với ông ta. Hơn nữa chuyện nghiêm trọng như vậy, vậy mà người này vẫn cười cười nói, khiến bà không biết phải làm sao. Vì vậy, bà khẽ ho một tiếng, giải thích đơn giản về chuyện sáng nay. Chúng tôi cũng không muốn oan uổng người tốt, cho nên sáng nay sau khi biết chuyện này, chúng tôi đã cử người đến nhà mấy gia quyến để tìm hiểu tình hình. Mọi người đều nói đồng chí Vương Hà đã nói xấu sau lưng người khác. Đồng chí Vương Hà, cô có đồng ý không? Lúc làm việc, khí thế của Giang Linh rất mạnh mẽ. Lúc này chỉ cần một ánh mắt, đã khiến lời biện minh của Vương Hà nghẹn lại trong cổ họng. Tôi, xin lỗi, chị dâu, tôi không biết chuyện này. Cô ta cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Giang Linh và anh trai mình. Anh đã bảo rồi, em không có việc gì thì đừng ra ngoài nói chuyện lung tung. Mau xin lỗi chị dâu đi, nói sau này em không dám nữa. Chị dâu, sau này em không dám nữa. Lúc này, Vương Hà cứ như chim cút vậy, còn đoàn trưởng Vương lúc này biết được mục đích Lục Tuân đến đây, sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng vẫn phải làm đủ thủ tục cho có lệ. Dù sao ông ta cũng là lãnh đạo, không thể để lại sơ hở gì đúng không? Trong mắt ông ta, chuyện này chỉ là chuyện tầm phào, xin lỗi là xong chuyện, còn muốn thế nào nữa? Nhìn thấy thái độ của hai anh em này, lại còn ngang nhiên gọi bà là chị dâu, trong văn phòng, sắc mặt Giang Linh càng thêm khó coi. Chuyện này ảnh hưởng rất xấu. Quân đội là nơi nào? Là nơi để các người buôn chuyện, nói xấu sau lưng người khác sao? Một người là gia quyến quân nhân, một người là cán bộ quân đội chúng ta. Những lời này nói ra ngoài, ảnh hưởng xấu biết bao nhiêu. Lúc này cô không nên xin lỗi tôi, mà nên xin lỗi người bị hại. Còn anh nữa, đoàn trưởng Vương, bản thân anh cũng là lãnh đạo. Không lẽ không biết chuyện này ảnh hưởng xấu đến quân đội thế nào sao? Chuyện này anh cũng có trách nhiệm, cấp trên cũng sẽ phê bình anh, hy vọng sau này anh có thể quản lý tốt người nhà mình. Giang Linh nói xong, ánh mắt vô tình nhìn sang Lục Tuân, trong lòng nghĩ cách xử lý này của mình hẳn là không có vấn đề gì chứ. Chỉ sợ sau này Lục Tuân lại đến tính sổ với bà. Nhưng rõ ràng, Lục Tuân không hài lòng lắm, Diệu Diệu thần kỳ anh còn chưa kịp lên tiếng. Đoàn trưởng Vương đã nói trước. Vâng vâng vâng, sau khi về nhà tôi nhất định sẽ quản lý em gái tôi cho tốt, không để nó nói lung tung bên ngoài, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của vợ Lục đoàn trưởng. Chuyện này tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhưng mà thông báo phê bình có phải hơi nghiêm trọng quá không? Trong mắt ông ta, chính là Lục Tuân đang làm quá, có cần thiết phải làm vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc Ngô Đạt cũng đến xem tiến độ xử lý. Vì vừa rồi hơi bận, nên đến muộn một chút, kết quả lại nghe thấy câu này của đoàn trưởng Vương. Ngọn lửa trong lòng ông ta lại bùng lên. Cách chương,